Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 541, bóng tối sẽ làm người ta sinh ra sợ hãi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ở một không gian đưa tay ra không thấy được năm ngón, Phương Hiểu Điệp càng nghĩ càng sợ hãi. Mình mới 19 tuổi, mình còn xinh đẹp như vậy nữa, còn chưa yêu đương, mình còn có thật nhiều chuyện chưa làm, hu hu hu, tôi không muốn chết nha, hu hu hu. Phương Hiểu Điệp lập tức gào khóc ở trong lao ngục này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Được rồi, đừng khóc nữa. Bên cạnh có người quát lớn, khóc có tác dụng không? Đã ở đây rồi, cô đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cho kiếp sau may mắn một chút, đừng có gặp những chuyện như thế này nữa. Tần Trạm đang trên đường đi đến thần xã Phương Đông, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Dọc theo con đường này, sắc mặt của anh lúc nào cũng bằng lãnh âm trầm. Cái thần xã Phương Đông này anh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bất luận đối phương là gì, Tần Trạm cũng nhất định phải xông vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Lúc đến Vương quốc Hoa Anh Đào đã là buổi tối, nhưng Tần Trạm không hề ngừng nghỉ, anh dựa theo địa chỉ mà Hoa Kiến Nhân cho đi thẳng đến thần xã Phương Đông. Vị trí của thần xã Phương Đông ở một cái nơi cực kỳ xa xôi, Tần Trạm giao lưu với lái xe có mấy phần khó khăn do không cùng ngôn ngữ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cũng may anh có điện thoại có thể phiên dịch, trải qua hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng Tần Trạm cũng chậm rãi tới thần xã Phương Đông. Cách thần xã Phương Đông càng gần, nhiệt độ lại càng cao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cách chỗ anh hiện tại khoảng 300 mét, Tần Trạm có thể nhìn thấy nơi xa xa đó có một ngọn núi lửa nguy nga sừng sững đứng đó. Núi lửa mặc dù không hoạt động, rất yên tĩnh nằm đó, nhưng nó vẫn khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Người tài xế lái xe đến gần chân núi lửa thì dừng tại một bên, lắc đầu ra hiệu không cách nào đi vào phía trước được nữa. Tần Trạm gật nhẹ đầu đưa tiền xe cho người tài xế, sau đó anh từ trên xe đi xuống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh kéo khóa áo thể thao của mình lên tận cổ, sau đó chạy như bay. Đến thần xã Phương Đông, bên trong thần xã Phương Đông lúc đó thần sứ cũng mở mắt. Anh ta cau mày nói, có người đang đến gần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau đó anh ta nhìn người hai vị võ tông đang ở bên, nói có người đang đến gần đền thờ, lập tức trục xuất anh ta ra khỏi đây. Vâng, hai vị võ tông kia gật nhẹ đầu nhấc chân đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm tiến vào không đến 5 cây số, liền có một cái phi tiêu phóng tới Tần Trạm. Chiêu chiêu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cái phi tiêu này dùng vật liệu đặc thù để làm cho nên vô cùng sắc bén, có thể xé nát mọi thứ, nhưng giờ phút này lại bị Tần Trạm kẹp ở trong tay, sau đó anh trực tiếp bóp phi tiêu này thành mảnh vụn. Nơi này không thể đi vào, xin hãy đi vòng. Từ trong bóng tối hiện ra hai thân ảnh, bọn họ dùng ngôn ngữ Vương quốc Hoa Anh Đào cảnh cáo Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm nhíu nhíu mày, sau đó tên lên một bước, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt hai người kia, anh đưa tay bóp lấy cổ hai người kia, cổ nhất bọn họ bay lên không trung. Hai người nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Tần Trạm bóp cổ hai người kia lạnh giọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hai người kia chật vật giãy giụa, lại phát hiện toàn thân không có sức lực, giống như sức mạnh của bọn họ đã bị phong ấn, căn bản không thể động đậy. Viêm Viêm hạ người, bọn họ dùng tiếng Trung sứt sẹo dò hỏi. Tần Trạm lạnh giọng nói, không sai, thần xã Phương Đông ở đâu, anh muốn làm gì? Trong hai người kia một vị võ tông hỏi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm lạnh giọng nói, tôi đến tìm người, các người bắt cóc bạn của tôi. Người Viêm hạ hèn mọn, thần xã Phương Đông không phải nơi các người có thể làm bậy. Một vị võ tông khác trực tiếp chửi Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm nhìn anh ta một cái, trên tay đột nhiên dùng sức trực tiếp bóp gãy cổ của hai người kia. Sau đó Tần Trạm tùy ý vứt xác của bọn họ sang một bên, tiếp tục tiến về thần xã Phương Đông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong thần xã Phương Đông, thần sứ không khỏi nhíu mày một cái. Anh ta cảm giác được rất rõ ràng khí tức của hai vị võ tông kia đã biến mất, ngược lại một luồng khí tức khác rất lạ lẫm đang tiếp tục tới gần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hừ, cao thủ, thần sứ nhường mày lên anh ta nhìn mấy người mặc áo trắng bên cạnh lạnh giọng nói. Đi, giết cái kẻ xông vào cho tôi. Vâng, hơn 10 vị võ tông cùng nhau hỗ to, sau đó bọn họ quay đầu đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm đang chạy như bay tới thần xã Phương Đông thì bị ngăn cản. Hơn 10 người mặc áo khoác trắng lít nha lít nhít bao vây Tần Trạm lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm dừng động tác dưới chân mình lại quét mắt nhìn xung quanh sau đó hỏi, những thân thể này anh có thích cái nào không? Tông chủ Minh Tông cười nói, tôi đoán ở thần xã Phương Đông này nhất định có đại võ tông, cậu Tần nếu như có thể xin cậu tìm cho tôi một cơ thể của đại võ tông đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh tham lắm, Tần Trạm cười nói, nếu đã không có người anh thích vậy tôi sẽ giết hết bọn họ. Nói xong khí tức trên người Tần Trạm nổ tung một bàn tay khổng lồ phát ra ánh sáng vàng óng ráng xuống trực tiếp đập nát mười mấy người thành thịt nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ở trong lao ngục thần xã Phương Đông, có hai người mặc áo khoác trắng đi đến. Bọn họ lôi đám người Phương Hiểu Điệp ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Mày thả tao ra, Phương Hiểu Điệp vừa khóc vừa gào, liều mạng dãy giụa nhưng cô chỉ vừa mới tu hành thực lực còn kém sức mạnh thì càng không có gì để nói cô là con gái thì lấy đâu ra sức lực chứ. Rất nhanh bọn người Phương Hiểu Điệp bị đưa tới một căn phòng to rộng được làm từ đá đen, bên trong phòng khách có một cái tế đàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Kinh khủng nhất là trên tế đàn có một thân ảnh màu đen đang tung bay trên đó. Đây là một cái linh hồn. Một linh hồn có thể độc lập tồn tại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chủ nhân, đây là vật liệu mới xin ngài thưởng thức. Thần sứ rất cung kính, nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hừ, lúc này thần sứ bỗng nhiên hơi nhíu chặt mày lại hơn. Anh kinh ngạc phát hiện, 10 vị võ tông anh phải đi khí tức đều biến mất rồi. Mà khí tức của cái kẻ xông vào vẫn như cũ đang tiến gần chỗ này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Quả nhiên là cao thủ chính hãng, sắc mặt thần sứ lạnh lẽo. Sau đó anh ta hạ thấp người xuống nói với cái linh hồn kia, chủ nhân, có người xông vào cho phát tôi đi xử lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh ta khom người ở ra thạch điện nhanh chóng đi tới chỗ của Tần Trạm. Lúc này thân thức của Tần Trạm đã bao trùm hơn phân nửa đền thờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Anh kinh ngạc phát hiện cái thần xã Phương Đông này ít nhất phải có mấy trăm người. Trong đó có một nửa chỉ là người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 88NE, được lắm cái thần xã Phương Đông này. Sắc mặt của Tần Trạm phát lạnh, anh rất quen thuộc với khí tức của Phương Hiểu Điệp cho nên chỉ trong nháy mắt anh đã tìm ra vị trí của Phương Hiểu Điệp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cha hát quả nhiên ở đây, Tần Trạm hừ lạnh một tiếng không tự chủ được tăng tốc tốc độ dưới chân. Đúng lúc này một bóng trắng hiện ra sau đó mấy chục luồng khí tức màu trắng như một tấm vải lao về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Những cái tấm vải trắng này như xiềng xích trói chặt tay chân của Tần Trạm lại khiến anh không thể động đậy. Siêu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Thần sứ từ nơi không xa chậm rãi bay tới. Anh đứng ở trước mặt Tần Trạm thản nhiên nói, người của Viêm Hạ. Ai bảo cậu tới đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chấm, Tần Trạm cười lạnh nói, các người thật to gan dám bắt người của tôi. Cách chương,